Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1480, Âm Vân Khởi. Lưỡng tộc mật nghị, nhìn Cận Nguyên Thế Tôn vội vã rời đi bóng lưng, tế sư trưởng lão trầm mặc một hồi, rồi mới nói, tộc chủ, ngài là muốn cùng Minh tộc khai chiến sao? Hừ, này cũng không phải trách ta, là Minh tộc quá phận quá đáng. Cận Chấn Đình nói rằng, tế sư trưởng lão một chút do dự, nói, nhưng là, Man Hoang Chư Thánh thức tỉnh quang vũ bên trong, sáng tỏ để lại thông tin, thông điệp, để chúng ta chư tộc đoàn kết nhất trí, trước đem nhân tộc triệt để chinh phục. Ở 10 vạn năm trước, chúng ta Man Hoang Chư tộc cũng là bởi vì nội đấu quá mức lợi hại, mới cho nhân tộc cơ hội vùng lên, dẫm vào vết xe đổ, phải có thận a. Cận Chấn Đình nghe vậy, hỏa khí thoáng tiêu mấy phần, có điều vẫn là có chút không cam lòng địa nói rằng, nhân tộc hiện tại hơn nửa lãnh thổ quốc gia, cũng đã bị ta ngự thú tộc chiếm lĩnh, mặt khác một nửa, đã ở Minh tộc dưới sự khống chế, ngoại trừ những kia lưu vong hoàng thất, cái khác kích thước phiên quốc, toàn bộ xưng thần tiến cống, chinh phục nhân tộc đại nghiệp, đã hoàn thành, còn lại thiên cơ bí cảnh. Thiên tỉnh bí cảnh, thì có hai cái thế tôn nhân vật, có thể nhảy ra hoa gì đến. Hiện tại chúng ta kẻ địch lớn nhất chính là Minh tộc. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Ngươi xem một chút Cận Thái Ngô trường lão, Cận Lệ bọn họ tao ngộ. Chẳng lẽ còn không thể nói rõ điểm này. Tế sư trưởng lão lần thứ hai thở dài, không nói, mà ngự thú tộc cao tầng không biết là... Giờ khắc này Minh tộc bí cảnh, cao tầng trong lúc đó đã ở nghị sự, cả tòa Minh tộc đại điện, đều bị nghiêm túc nặng nề bầu không khí bao phủ. Lần này cướp giật thần vật kế hoạch, hoàn toàn thất bại, căn cứ quỷ sư bói toán, thần vật đã không ở Lưu Sa chi huyệt, khí tức hoàn toàn biến mất. Điều này nói rõ ngự thú tộc tế sư, vận dụng bí mật thủ đoạn, đem thần vật ẩn giấu đi. Nếu như vậy, ngự thú tộc là có thể chiếm được thời gian phát triển lớn mạnh, bồi dưỡng được nhiều hơn thế tôn cường giả, ép vỡ chúng ta Minh tộc. Cao to vương tọa bên trên, bộ kia to lớn bộ xương, thượng hạ xương hàm mở ra đóng lại, lạnh giọng nói rằng, không sai, cái kia trận xa bạo phỏng chừng cũng là ngự thú tộc giở trò quỷ. Nếu không thì, tại sao Cận Nguyên đứa kia sẽ chạy thoát? Tộc chủ, chúng ta không thể ngồi mà đợi giết, trước hết phát chế nhân. Nghị sự bên trong cung điện, một mảnh la hét tiếng yên lặng. Cao to vương tọa bộ xương, Minh tộc chi chủ lạnh lùng nói rằng, chiến tranh đã là không thể tránh khỏi, có điều trước đó muốn trước tiên chất vấn ngự thú tộc cao tầng một phen, đưa ra cùng chung thần vật yêu cầu. Nếu như bọn họ không đồng ý, hoặc là phủ nhận lấy được thần vật, vậy thì khai chiến. Tộc chủ, ngự thú tộc tất nhiên sẽ không đồng ý. Bọn họ căn bản cũng không sẽ thừa nhận thần vật tồn tại. Thậm chí có thể sẽ bị cắn ngược lại một cái. Nói xấu ta Minh tộc cướp đoạt thần vật. Loại này chất vấn, sẽ không có bất cứ kết quả gì. Chúng ta không bằng trong bóng tối tập kích, trước tiên đánh giết mấy người bọn hắn thế tôn cao thủ lại nói. Ở Minh tộc chi chủ bên cạnh, một cả người bao phủ ở màu đen khí vụ bên trong cường giả âm u nói rằng, Minh Kiêu trường lão, ngươi hiểu lầm tộc chủ đích thực ý. Ở màu đen khí vụ nam tử Minh Kiêu đối diện, một cái khác trong thân thể nhiều chỗ bạch cốt lộ ra thế tôn cường giả mỉm cười nói, tộc chủ làm như vậy chỉ là vì tương lai ở Man Hoang Chư Thánh trước mặt thêm một cái động thủ lý do thôi. Hừ, vẫn là Minh Cốt hiểu được ta thâm ý. Minh tộc chi chủ lạnh lùng nói rằng, đánh lén cố nhiên có thể xính nhất thời nhanh chóng, cuối cùng chư thánh giáng lâm ngày nhất định sẽ để ta Minh tộc thánh nhân rơi vào bị động. Bằng thực lực chân chính, ta Minh tộc cũng đủ để đánh bại ngự thú tộc, cướp đoạt thần vật, bởi vì chúng ta có bọn họ không có gốc gác. Bất kể là Minh tộc vẫn là ngự thú tộc, bọn họ đều không thể tưởng tượng, cái kia nếu nói thần vật, cũng chính là ma thần bản nguyên, đã bị một khối viên gạch nuốt vào trong bụng, bắt đầu tiêu hóa, mà khối này bất lương viên gạch chủ nhân. Lúc này chính đang bách chảy thượng quốc biên cương, gặp mặt dưới trướng hắn hải tộc đại quân. Hứa Dương đại nhân, Thái Ly đại nhân không có cùng đi. Kình Long, Kình Hổ, Kình Giống, Kình Trùng tứ đại tuần hải nguyên soái ngóng trông mà đợi, nhưng không có nhìn thấy Thái Ly bóng người. Không cần lo lắng nàng, Thái Ly hiện tại rất an toàn. Các ngươi theo ta xuất phát, đi tới Hải Vân Thượng Quốc, là có thể nhìn thấy nàng. Hứa Dương cười cợt, hắn vẫn đúng là không biết. Thái Ly tại đây chút hào phóng đại hán bên trong, như thế có danh vọng. Sau đó, Kình Long Nguyên soái liền hướng về Hứa Dương bẩm báo. Lần này tụ lại các đại tộc quân, cường giả số lượng. Đầu tiên là Hứa Dương ở Hào Phong trên đảo kiến thức phi ngư tộc. Tổng cộng có hơn 1.000 người, trong đó 200 người thực lực đặc biệt là mạnh mẽ. Dựa theo Kình Long lời giải thích, chỉ cần trao tặng thần lực chủng tử, này 200 người thì có trở thành tuần hải dạ xoa tư cách. Nói cách khác, cơ thể bọn họ cường độ ở vô địch huyền hoàng cấp độ. Tiếp theo là hải xà tộc. Từng cái hải xà tộc nữ tử xinh đẹp như hoa. Chỉ có điều Hứa Dương lại biết, các nàng cái kia nhìn như nhỏ yếu thân thể, ẩn chứa vung vẩy trầm trọng chém mã đại đao sức mạnh mạnh mẽ. Mà cả mái tóc đen cũng là chịu đến ma thần lực lượng ảnh hưởng. Bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành kịch độc chi xà. Những này hải xà tộc nữ tử, mỗi một cái đều có vô địch huyền hoàng cấp thân thể. Tổng cộng có khoảng 100 người, còn dư lại hơn 1.000 tên hải xà tộc nam tính. Thực lực liền muốn kém hơn một bậc, có điều sẽ vượt qua nhân tộc huyền vương sức mạnh thân thể. Dị thường mạnh mẽ, lại tiếp sau đó, Hứa Dương còn đã được kiến thức sinh trưởng 8 cái cánh tay. Chiến đấu đại chiếm ưu thế trương ngư tộc, cùng với trời sinh kiếm khách kiếm ngư tộc, còn có am hiểu phòng ngự rùa biển tộc, khuôn mặt âm u. Thiên phú là chế tạo xương mù trương ngư tộc, tổng cộng tính được, sức chiến đấu có thể so với huyền hoàng cường giả tinh anh tộc nhân. Lại có khoảng 1.500 người. Sau đó, còn muốn tính cả Kình Sa tộc. Này chi bộ tộc tuy rằng nhân số ít ỏi, nhưng mỗi người đều là mạnh mẽ chiến sĩ. Lần này ngoại trừ bảo vệ vạn thần điện một ít lực lượng dự bị. Cái khác nhàn rỗi Kình Sa tộc nhân, tất cả đều tham gia thần điện đại quân, đi doanh châu, cho tới những kia tuần hải tướng quân, càng là hiếm có cao thủ. Hơn nữa tứ đại tuần hải nguyên soái, Hứa Dương bên cạnh sức chiến đấu, có rất lớn bù cường. Nguồn sức mạnh này, dùng để đối kháng ngự thú tộc, minh tộc thế tôn cao thủ, hay là không đáng chú ý. Nhưng đối phó với lưỡng tộc trung tầng sức chiến đấu, nhưng là không vấn đề chút nào. Từ đây địa xuất phát, đi tới Hải Vân Thượng Quốc, muốn vượt qua gần phân nửa doanh châu. Hứa Dương nhíu nhíu mày, hơn 1.000 người, phá thiên thần thoa là không thể nào gánh chịu. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể xuất lĩnh những cường giả này, hành quân gấp vượt qua các nước, đi tới Hải Vân Thượng Quốc thiên tỉnh bí cảnh. Đáng tiếc, dị tộc xâm nhập, đem doanh châu rất nhiều vực môn phá hủy. Từ nơi này căn bản cũng không có biện pháp thẳng tới Hải Vân Thượng Quốc. May mà chính là, những người này không phải tầm thường sĩ tốt. Sức mạnh thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Tạo đội hình chạy băng băng. Tốc độ so với huyền vương cao thủ hóa quang bay trốn tốc độ không chút nào chậm. Nếu như không phải là bởi vì bộ phận hải tộc không biết bay được, bọn họ chạy tới Hải Vân Thượng Quốc thời gian còn có thể rút ngắn một nửa. Hứa Dương tính toán một hồi, từ Bách Chảy Thượng Quốc, chạy tới Hải Vân Thượng Quốc, lấy loại này hành quân gấp tốc độ, khoảng chừng sẽ đi tìm thời gian một tháng, cũng không phải không thể tiếp thu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1.000 năm.